Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chạy thoát. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, bay ngược ra vài trăm mét bên ngoài Kim Sư Tử. Rốt cục khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng hắn giờ phút này lại là trừng ánh mắt lên. Đôi mắt bên trong tràn đầy mấy phần khó có thể tin. Mặc dù đem hai chân lưu tại Impel Down, nhưng hắn đối với mình thực lực vẫn như cũ có tuyệt đối tự tin. Coi như không bằng dâu trắng, hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng bây giờ, Rốt vừa mới một kích kia, mang đến cho hắn một cảm giác vậy mà là như thế nặng nề. Kim Sư Tử một mặt không thể tin, hắn hai chân đong đưa, quát khẽ một tiếng, đem kiếm thuật hoàn toàn phát huy ra. Busosoku Haki cũng bị hắn kích phát đến cực hạn. Sư tử, thiên thiết cốc, vô số kim sắc kiếm khí xen lẫn thành dày đặc kiếm võng. Hướng về Rốt cắt ngang mà đi. Một kích này tại năm đó thế nhưng là suýt nữa để Rốt trọng thương tại chỗ. Nhưng mà bây giờ Rốt lại đối mặt cái này phô thiên cái địa kim sắc kiếm khí. Lại là sắc mặt thản nhiên. Tay phải cầm kiếm chỉ xéo dưới chân. Tay trái nắm tay vung lên. Oanh! Cuồng bạo vặn vẹo chi lực trong hư không nổ tung. Đầy trời kim sắc kiếm khí. Liền tựa như phù du gặp được cuồng phong. Giống như tồi khô lạp hủ. Liên tiếp vỡ vụn. Bị Rốt một kích mà bại. Quá yếu. Nhìn xem Kim Sư Tử kiếm khí bị mình một kích mà bại. Rốt trong lòng cũng không bất luận cái gì khoái cảm. Ngược lại là có chút than nhẹ lẩm bẩm một câu. Từ khi đánh bại dâu trắng về sau, Rốt đối với mình thực lực, liền đã không có một cái cân nhắc đối tượng. Phải biết, tại đánh bại dâu trắng về sau, hắn cũng không có đình chỉ qua tu hành. Mặc dù đến hắn bây giờ cấp độ, tiếp tục tiến bộ đã trở nên rất chậm chạp. Nhưng thủy chung là duy trì từng chút đi lên tăng lên tiến trình. Ngay cả chính hắn đều không biết, hắn hôm nay thực lực đạt đến trình độ gì. Không có khả năng, đây không có khả năng. Kim Sư Tử thấy mình toàn lực ứng phó chiêu số, bị Rốt nhẹ nhàng một quyền liền tồi khô lạp hủ đánh tan. Trong lúc nhất thời không khỏi trừng ánh mắt lên, dù là năm đó đối mặt dâu trắng thời điểm, cũng không trở thành dạng này. Không có gì không thể nào, người cũng không biết mặt người đúng người là ai. Rốt đứng xa xa nhìn Kim Sư Tử, ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng. Cả người tiến về phía trước một bước phóng ra. Không gian nháy mắt bị bóp méo rút ngắn. Hắn một bước rơi xuống. Liền đã đi tới Kim Sư Tử ngay phía trước. Hướng về phía Kim Sư Tử một quyền rơi xuống. Oanh! Kim Sư Tử đem hết toàn lực chống cự. Nhưng cả người vẫn như cũ là phanh một cái. Bị oanh bay rớt ra ngoài. Tựa như một cái kim sắc lông đoàn. Tại không trung xẹt qua một đường vòng cung. Cấp tốc rơi hướng bầu trời phương xa. Rốt không có dừng lại. Một quyền đánh bay Kim Sư Tử về sau. Liền nhấc chân tại không trung đạp mạnh. Đem không khí bước ra một đạo gợn sóng. Cả người xông lên mà ra. Nhanh chóng đuổi theo. Trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Cho đến Rốt biến mất. Đào thỏ Aokiji bọn người mới thu hồi chú ý Rốt mấy phần ánh mắt. Trong lòng bọn họ đều chỉ có một cái ý nghĩ. Kim Sư Tử lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tiêu diệt hải tặc, hải quân bản bộ một trung tướng. Tại Rốt cùng Kim Sư Tử biến mất về sau. Rất nhanh phản ứng lại. Hắn huy động trường kiếm. Hướng về phía đông đảo hải quân quát chói tai một tiếng. Đám hải quân sĩ khí mặc dù bởi vì Rốt mà bị ngăn chặn một phen. Nhưng cuối cùng so Kim Sư Tử dưới trướng những cái kia hải tặc muốn tốt một chút. Giờ phút này nghe được trung tướng mệnh lệnh, nhao nhao cưỡng chế trong lòng rung động, nhao nhao giống giận dơ đao lên súng ống pháo. Luffy mấy người cũng rốt cục tỉnh lại, lúc này mới kịp phản ứng bọn hắn vẫn tại chiến trường trung tâm. Tình huống không có nửa phần cải biến. Nhưng, ngay tại Zoro bọn người cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, sắc mặt khó coi thời điểm, cách đó không xa đang cùng Aokiji giao phong giống. Đột nhiên ánh mắt chớp lên, tay phải hướng phía trước đưa tới, một cỗ lực lượng quỷ dị đẩy ra, âm u bầu trời qua trong giây lát trở nên cuồng phong gào thét. Một cỗ kình phong trong chốc lát đảo qua toàn bộ Lốc Tao, thổi hướng kia một mảnh hải quân. Người muốn hiệp trợ hải tặc sao? Aokiji thấy thế quát chói tai một tiếng, lập tức tiến lên ý đồ ngăn cản. Nhưng hắn mặc dù chặn dòng, cũng đã ngăn không được kia gào thét lên trào lên chiến trường cuồng phong. Cái này cuồng phong gào thét thổi vô số hải quân ngã trái ngã phải, khó mà ổn định thân hình. Ngay cả Luffy mấy người cũng là bị thổi một trận lảo đảo. Cơ hội tốt, chúng ta đi mau. Sanji tại trong cuồng phong lùi lại mấy bước về sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng hướng về phía Luffy cùng Zoro bọn người hô to. Bất quá hải quân một phương mặc dù bị cuồng phong thổi tan trận hình, cũng vẻn vẹn chỉ là thổi tan, đã cơ hồ muốn giao chiến cùng một chỗ hải quân cùng hải tặc song phương, vẫn như cũ là không có lộ ra quá lớn khe hở, có thể làm cho bọn hắn thoát đi ra ngoài. Mà vừa lúc này, một mang theo đầu chó khăn trùm đầu, thấy không rõ diện mạo hải quân trung tướng, đột nhiên từ hải quân trận doanh xông ra, một người thẳng hướng Kim Sư Tử dưới trướng đông đảo hải tặc. Chỉ gặp hắn trên nắm tay nháy mắt phụ thuộc đen nhánh Busosoku Haki. Một quyền rơi xuống ở giữa, tựa như địa chấn rung chuyển toàn bộ Lốc Tao, để ngay phía trước đại địa trực tiếp băng liệt nổ nát vụn. Vô số hải tặc đều bị chấn bay rớt ra ngoài. Nhìn xem các ngươi đều tại Đông Hải làm những gì. Kia mang theo đầu chó khăn trùm đầu trung tướng gầm thét. Cứ như vậy giết tiến hải tặc trong trận doanh. Một quyền một cái. Không ai có thể ngăn cản hắn một chiêu nửa thức. Trong khoảnh khắc liền đem hải tặc cho giết một trận bại lui. Cuồng phong gào thét lại thêm tên này mang theo khăn trùm đầu trung tướng bộc phát. Rốt cục để chiến trường triệt để xé mở một cái to lớn lỗ hổng. Quá tốt rồi. Sanji bọn người thấy thế thần sắc chấn động. Mà lúc này đây, Luffy lại là nhìn qua cái kia mang theo đầu chó khăn trùm đầu thân ảnh có chút sững sờ. Đi mau à Luffy, sững sờ cái gì đâu. Sanji thấy Luffy đang ngẩn người, một thanh kéo lấy Luffy liền hướng chạy. Luffy bị Sanji dắt lấy đi, lại còn có chút kỳ quái nhìn xem cái kia hải quân trung tướng. Nói, tên kia có chút quen thuộc à. Ngươi làm sao có thể cùng hải quân có cái gì quen thuộc. Đi nhanh một chút. Sanji cũng không để ý tới Luffy mê sảng, kéo lấy Luffy liền hướng bên ngoài đi. Tính cả Zoro bọn người một đường phi nước đại, rốt cục nhân cơ hội này, từ chỗ lỗ hổng chạy thoát. Tashiji không cùng lấy Luffy bọn người đào tẩu, mà là như là mộc điêu đứng tại chỗ, cho đến một làn khói mù lướt qua chiến trường, hướng về phía nàng quát to một tiếng. Tashiji, ngươi đang làm gì đó? A, Smoker tiên sinh. Tashiji bị giật mình tỉnh lại, nhìn về phía toàn thân khói mù lượn lờ Smoker. Smoker ngậm hai cây xì gà, nói, ngươi làm sao để đám người kia từ dưới mí mắt trượt? Bọn hắn là Đông Hải băng hải tặc mũ rơm a. A, Tashiji cả người ngốc ở. Cùng Luffy bọn người tụ cùng một chỗ nửa ngày, nàng thế nhưng là không có từ Luffy bọn người trên thân phát hiện bất luận cái gì một điểm cùng hải tặc chỗ tương tự. Kết quả đám người kia thế mà chính là băng hải tặc mũ rơm. Smoker nhìn xem Tashiji dáng vẻ, một trận nổi nóng lại không còn gì để nói. Trước kia Tashiji thiên nhiên ngốc một chút cũng coi như xong. Vốn cho rằng sẽ từ từ biến tốt. Kết quả nữ nhân này làm sao càng ngày càng ngây người. Chẳng lẽ nữ nhân đều dạng này? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.